Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 109, vật trong bàn tay. Thượng, a, hắn là ai? Sở Dịch lặng yên chui vào Don Quixote do Flamingo trên thuyền, ngược lại là ẩn tàng tự thân tung tích. Thế nhưng là tại Sugar, che bon mặt trước thời điểm. Sở Dịch cũng cảm giác không có ẩn tàng thân hình tất yếu. Cho nên, làm Sở Dịch bỗng nhiên hiện thân tại Sugar, Chebon ẩn tàng buồng nhỏ trên tàu thời điểm. Không chỉ là Chebon, thì liền Sugar trước tiên đều phát hiện Sở Dịch tung tích. Nhưng cùng Chebon tương đối, liếc một chút nhìn thấy Sở Dịch Sugar có thể là phi thường bình tĩnh a. Làm Chebon bỗng nhiên nhìn thấy Sở Dịch bóng người lúc, cứ việc Sở Dịch không thể duy trì lấy trước kia hình tượng, cũng chính là tu la hình thái phía dưới tuấn tú thiếu niên bộ dáng, mà chính là nguyên bản hài đồng hình tượng. Nhưng là sớm sớm đã đem Sở Dịch toàn bộ tình báo thu thập trong tay, cho nên Chebon nhìn thấy Sở Dịch trong nháy mắt chính là nhận ra trước mắt bỗng nhiên toát ra người kia chính là tu la, đầy mắt đều là chấn kinh chi sắc. Ngược lại là Sugar, thoáng nhìn Sở Dịch thời điểm, nàng quả thực tựa như là đối đãi tiểu lâu la một dạng. Đối đãi bây giờ trong vùng biển tối cường giả, Tu La. Liếm láp trên ngón tay quả nho, trông thấy Sở Dịch hiện thân Sugar, đó là mảy may đều không có đem Sở Dịch để vào mắt. Chỗ có hứng thú đều đặt ở mỹ vị quả nho phía trên. Cảnh tượng này xem ở Sở Dịch trong mắt. Trong nháy mắt liền để Sở Dịch cảm giác Don Quixote do Flamingo tính sai. Hắn thật không cần phải đem Sugar coi như là mình át chủ bài. Chính mình bí mật vũ khí. Ai, Don Quixote do Flamingo xem như thông minh cả đời. Hồ đồ nhất thời đi. Sugar có thể bị Don Quixote do Flamingo coi như là bí mật vũ khí nguyên nhân. Chính là bởi vì Sugar như con trẻ trái cây năng lực. Nói thật, căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong tình báo đến xem. Sugar như con trẻ trái cây quả thực tựa như là khó giải trái cây đồng dạng. Muốn là Sugar bản thân thực lực có thể có Don Quixote do Flamingo 8 thành. Không, chỉ cần có Don Quixote do Flamingo khoảng 3/10. Cái kia Sugar đều có thể trở thành một cái hợp cách bí mật vũ khí. Đáng tiếc, như con trẻ trái cây năng lực giả tại nắm giữ cái này trái cây năng lực trong nháy mắt. Không chỉ là thân thể sẽ đình chỉ phát dục, thậm chí thì liền tâm tính đều đình trệ tại nguyên bản thời khắc. Hải tặc nguyên tác bên trong, Sugar liền không thể bị kinh sợ. Không phải vậy bị kinh sợ ngất đi trong nháy mắt. Sugar trái cây năng lực thì sẽ giải trừ. Đây cũng là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong cùng phế vật cơ bản không có gì khác biệt Usopp. Có thể chiến thắng Sugar, giải cứu ra nhiều người như vậy nguyên nhân. Cho nên nói, lúc này muốn đối phó Sugar vẫn tương đối đơn giản. Nhiều nhất cũng là không cho nàng chạm đến thân thể ta liền tốt. Ngược lại là cái này Chebon. Muốn ở trước mặt hắn đem Sugar biến thành ta vật siêu tầm, có thể sẽ hơi có chút phiền phức đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch đọc qua chính mình trí nhớ, rất nhanh chính là thu hoạch được liên quan tới Chebon một số tình báo. Chebon, trái beta beta năng lực giả, trái cây năng lực là có thể đem thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận biến thành đậm đặc chất nhầy hình. Dạng này biến hóa rất như là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, nguyên tố hóa. Cho nên Chebon thân thể bị đa số vật lý công kích thời điểm. Hắn thân thể bị công kích bộ phận đều có thể biến thành chất lỏng xanh xách. Nhờ vào đó tiêu trừ địch nhân vật lý công kích thương tổn. Mà lại, Chebon bài tiết đi ra chất nhầy dẻo dai rất mạnh, căn cứ Sở Dịch trong đầu tình báo để biểu hiện. Cái kia đậm đặc chất nhầy cũng giống là dính tính cực mạnh keo đồng dạng. Nếu như bị dính trụ lời nói, muốn tranh đoạt là vô cùng khó khăn. Cho nên, đồng thời đứng trước Chebon cùng Sugar thời điểm, nhất định phải cẩn thận Chebon trái cây năng lực, vạn nhất nếu là bị Chebon chất nhầy hạn chế lại lời nói. Sugar thừa cơ thật kích tới, sở dịch thì phải đối mặt bị Sugar biến thành đồ chơi binh lính bi thảm kết quả. Sau đó, ngay tại sở dịch âm thầm chế định tốt, có thể nhanh chóng giải quyết Chebon. Sugar kế hoạch thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm sở dịch Chebon. Cũng là cận thân đến Sugar bên người, thấp giọng nói ra, Sugar, người biết hắn là ai sao? Không biết, nhai nuốt lấy mỹ vị quả nho. Sugar phồng lên miệng nói ra, hắn là ai oa? Hắn cũng là nhiều không cần ngươi đối phó người. Sugar, hắn cũng là, tu la. Thật sâu hút khẩu khí. Sợ Sugar khinh thường trước mặt địch nhân. Chebon không khỏi liên tục dặn dò. Sugar, nhớ kỹ nhiều không lúc trước để cho chúng ta tiến hành huấn luyện. Đối phó, tu la, nhân vật như vậy. Chúng ta ngàn vạn không thể tiến vào đánh lâu dài. Không phải vậy có trời mới biết, tu la. Sẽ dùng như thế nào phản kích giết chết chúng ta hai cái. Chúng ta công kích, tu la, kế hoạch, khả năng nhiều nhất chỉ có hai lần mà thôi. Cho nên người tuyệt đối không nên sai lầm. Biết không, ai nha, rông dài chết, ta biết, không thèm để ý chút nào gật gật đầu. Sugar nhíu mày nói ra, hiện tại liền bắt đầu sao? Vẫn là chờ ta ăn hết đồ vật lại nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Bởi vì quen thuộc Sugar tính cách duyên cớ, Chebon cũng không hề để ý Sugar tùy hứng. Nhưng lại tại Chebon nghĩ đến nhất định phải hoàn thành Don Quixote do Flamingo dặn dò. Để sở dịch tại Sugar trái cây năng lực phía dưới biến thành đồ chơi binh lính thời điểm. Lại nhìn về phía sở dịch thời điểm, Chebon bỗng nhiên phát hiện sở dịch thân ảnh biến mất. Rất hiển nhiên. Lúc này sở dịch là ôm lấy giống như Chebon ý nghĩ. Cái kia chính là vì ngăn ngừa quá nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy muốn là Don Quixote do Flamingo. Cộng thêm, Tam Nguy Quixote gia tộc, còn lại tinh nhuệ tham chiến lời nói. Có trời mới biết Sugar có thể hay không thu hoạch được một cái hoàn mỹ cơ hội. Đem danh chấn vùng biển, Tu La. Biến thành đồ chơi binh lính. Mà sở dịch đối tượng tập kích đâu? Thực không cần phải nói đều có thể biết. Khẳng định không phải Chebon, mà chính là trước giải quyết Sugar A. Cho nên, làm sở dịch sử dụng không gian ảo diệu, đạp lên, thuấn bộ, đột nhiên biến mất tại Chebon mặt trước thời điểm. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sở dịch bóng người chính là đi vào Sugar sau lưng. Khi đó, Sugar trên thân tràn đầy đều là sơ hở. Tăng thêm Sugar cá nhân chiến lực ban đầu vốn cũng không phải là rất mạnh duyên cớ. Sở dịch nhìn chính xác cơ hội chính là nheo cặp mắt lại. Ngay sau đó liền muốn một cái nội bạo quyền đánh vào Sugar trên thân. Không ngờ Chebon cảm chi năng lực cùng năng lực phản ứng lại là vượt quá sở dịch đoán trước. Cũng là bởi vì sở dịch có chút xem nhẹ Chebon duyên cớ. Cho nên làm sở dịch hiện thân chuẩn bị một cái nội bảo quyền, liền đem Sugar giải quyết hết thời. Điểm, rơi xuống, nội bảo quyền, sở dịch chỉ nghe, phốc, một tiếng. Cái kia cái, nội bảo quyền, đúng là trực tiếp oanh đang phi thân mà đến. Chuẩn bị muốn bảo vệ Sugar Chebon trên thân, mà để sở dịch càng thêm ngoài ý muốn. Không thể nghi ngờ cũng là đằng sau phát sinh sự tình. Một cái, nội bạo quyền, không thể đánh vào Sugar trên thân. Mà chính là đánh vào Chebon trên thân. Đối với sở dịch tới nói vốn là không lỗ. Thế nhưng là, ngay tại sở dịch cho là mình, nội bạo quyền. Nói ít có thể làm cho Chebon thụ thương thời điểm. Bỗng nhiên sở dịch một cái, nội bạo quyền. Quanh chúng Chebon địa phương đúng là nổ bể ra tới. Đồng thời, tại Chebon trên thân nổ tung cái kia vị trí, đúng là phun ra vô số đặc dính dịch thể đến. Bước đầu tiên, thành công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,